Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 208, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tu sĩ mà nói, chu quả này hoàn toàn chính xác được xem như là thiên tài địa bảo. Nhưng mà chỉ một tu sĩ ăn một hoa quả mà thôi. Ngay lập tức, Trương Thiếu Trạch cũng có chút do dự. Khó mà nói, thứ này đối với hắn không có tác dụng gì. Nói tốt thì tác dụng cũng rất lớn. Người nào không có con cái đời sau, nếu như chỉ là người bình thường, sau khi ăn cũng có thể sống lâu 10 năm. Nhưng ngay lúc này, Tần Dược nói, huyết nhân xâm tử, muốn mấy viên mới có thể đổi lấy. Hắn lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong có huyết nhân xâm tử vàng óng, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Trong túi nhỏ này, thế mà khoảng chừng 5 viên huyết nhân xâm tử. Phùng Dực ở một bên thấy, vội vàng kéo cánh tay của hắn. Một viên là đủ rồi. Tần Dược gật đầu, vật nhỏ này, xem ra còn rất đáng tiền. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, tự mình cũng có thể vẽ lôi phù. Một chương lôi phù giá trị cùng hồi xuân phù nói đúng lắm. Cũng là 500 vạn mà thôi. Cho nên một viên huyết nhân xâm tử 500 vạn, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Có thể, Trương Thiếu Trạch lập tức đáp ứng. Tần Dược tiến lên, cùng đối phương tiến hành giao dịch. Một bên Liễu Tuyết Phong cũng đành chịu lắc đầu. Kỳ thật cái này quá bình thường. Huyết nhân xâm tử của Tần Dược dù sao cũng là thiên tài địa bảo chân chính. Bất quá Tần Dược đem đồ vật đổi lại, lại không có thu lại, mà chính là đưa cho Liễu Tuyết Phong. Liễu đạo hữu, tôi dùng lôi phù này đổi lấy chu quả của anh thì như thế nào? Nếu như anh có hạt giống của chu quả, tôi cũng có thể dùng huyết nhân xâm tử đổi. Liễu Tuyết Phong lập tức trừng lớn hai mắt, giống như là để mắt tới con mồi băng lãnh. Nhưng Tần Dược cũng nhìn ra được, đối phương rất hưng phấn. Được, Tần đạo hữu trượng nghĩa, ở chỗ tôi thật sự còn có hạt giống chu quả. Rất nhanh, hắn lấy ra một cái hộp hòa điền ngọc chế tác, sau khi mở ra bên trong để một lớp tơ lụa, còn có một số hạt giống nhỏ màu đen. Tần Dược kỳ thật cũng đã đoán được, loại chu quả này, mặc dù là trăm năm nở hoa trăm năm kết quả, nhưng mà Liễu gia có được dãy núi, vô cùng thích hợp lên núi ngắt lấy. Loại bảo bối này, hẳn là có hạt giống. Tần Dược lại dùng một hạt huyết nhân xâm tử tiến hành giao dịch, đổi được hạt giống chu quả này. Trương Thiếu Trạch xem qua, lập tức cảm thấy trong lòng khoan khoái. Đoán chừng vừa rồi, Tần Dược muốn trực tiếp cầm huyết nhân xâm tử cùng với Liễu Tuyết Phong giao dịch. Liễu Tuyết Phong cũng sẽ không cùng mình đổi lôi phù. Hiện tại, tất cả đều vui vẻ. Phía dưới, có vị đạo hữu nào tới giao dịch không? Trương Thiếu Trạch hỏi, buổi đấu giá này cũng thật là 10 phần tùy ý. Tần Dược suy nghĩ, trực tiếp đi lên, trong tay hắn hàng nhiều. Nếu như một lúc nữa người khác đấu giá, tự mình ra tay, hoàn toàn là đắc tội với người trong nghề. Cùng như vậy, không bằng tự mình tiến hành lấy vật đổi vật. Nghĩ tới đây, Tần Dược lên đài, ngay lập tức hai mắt của Trương Thiếu Trạch tỏa sáng. Mời Tần đạo hữu, cảm ơn Trương Thiên Sư. Tần Dược đi lên cái bàn. Tôi bên này có một ít thiên tài địa bảo, muốn đổi lấy linh thảo. Hạt giống linh quả, linh thạch, khoáng thạch cũng có thể. Sau đó, Tần Dược lấy bảo bối trong tay mình đem ra. Huyết nhân xâm tử, xích linh chi, thánh tuyết liên, kim liên tử, còn an thần hoa. Thứ này thời gian trưởng thành rất lâu, nên không kịp mang đến. Mặc dù vậy, nhìn thấy bốn loại thiên tài địa bảo này, người ở chỗ này cũng đều là hít vào một hơi. Cho dù là tu thân dưỡng tính lâu năm, những đại sư này sắc mặt cũng không thay đổi. Rất nhanh, một đại sư đi tới, nói, Tần đại sư, ta gia truyền có bản công pháp tu hành, có thể đổi lấy một gốc xích linh chi của anh không? Cái này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều rất kinh ngạc, Mặc dù bây giờ tất cả mọi người bù đắp nhau, nhưng mà công pháp tu hành vẫn là rất quan trọng. Tùy tiện lấy ra trao đổi vẫn là quá ít. Có thể thấy được, loại vật này đối bọn họ mà nói có bao nhiêu quan trọng. Nhưng mà Tần Dược lại không chút do dự cự tuyệt. Thật xin lỗi, bên tôi tạm thời không thiếu công pháp. Đối phương rất thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Rất nhanh, người kế tiếp đi tới, lấy ra một cái tảng đá băng lam trong suốt sáng long lanh. Tảng đá kia chỉ to bằng móng tay, chỉ nhìn một chút, Tần Dược thượng cổ truyền thừa, liền biết đây là vật gì. Trạm tinh, một loại khoáng thạch thuộc tính thủy, dù chỉ có to bằng móng tay, nhưng với hiện tại mạt pháp thời đại mà nói, cũng là đã rất chân quý rồi. Tần đại sư, tôi dùng cái này đổi lấy xích linh chi. Như thế nào? Tần Dược không chút do dự gật đầu. Có thể, hai người trực tiếp hoàn thành giao dịch. Người phía sau nhìn thấy, cũng vội vàng. Tần đại sư, nếu là đấu giá, đương nhiên phải cạnh tranh. Tôi còn có bảo bối cũng muốn đổi lấy với anh. Tần Dược nghe nói như thế, mỉm cười. Không sao, tôi còn có một số hàng hóa, đều có thể đổi được. Tần Dược lần nữa lấy ra một viên xích linh chi. Thật đúng là dầu nứt đổ vách mà. Không chỉ như thế, bọn họ cũng phát hiện một chuyện khác. T, chiêu này của Tần đại sư chẳng lẽ chính là tụ lý càn khôn? Không, có lẽ là có pháp bảo chữ vật mới đúng. Cách chương.